Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 657, chương 656, kinh điển ra đời. Đệ tứ càng, tiếp cận 5000 tự. Trên biển sóng gió là vô thường. Sóng gió mênh mông bọt sóng đẩy này tao thuyền, khiến cho con thuyền không ngừng mà lay động. Trên màn ảnh Edward phi thường không thích ứng loại này trên biển sinh hoạt. Tại cùng với một trận hài kịch phong vị 10 phần âm nhạc thanh bên trong, Ed không ngừng mà khắp nơi loạn đâm, môn cùng với phong, không ngừng mà lay động, tựa như thế giới tại điên cũng giống nhau. Nếu phim kinh dị, đảo đích xác là một cái rất không tệ tình cảnh. Không được, này không phải phim kinh dị. Cuối cùng, con, làm sao vậy? Say tàu, ngươi là mới tới. Thổi con bài tiểu hào. Đi theo ta, ta tới giúp ngươi giải trừ thống khổ. Làm Lục Viễn hai tay cắm vào túi ở tại Edward trước mặt thời điểm. Trong rạp chiếu bóng từng đợt tiếng cười đột nhiên biến mất không thấy. Theo sau, bọn họ khó có thể tin nhìn ăn mặc áo đuôi tôm Lục Viễn. Lục Viễn thanh âm thoạt nhìn bình tĩnh, đồng thời lại dẫn một cổ trưởng khống hết thảy cảm giác. Loại cảm giác này làm người vạn phần ấm lòng. Này thật là Lục Viễn sao? Từ từ, cái này, thật là Lục Viễn. Cho nên người nhìn trên màn hình đi bước một đi vào bên trong Lục Viễn. Không biết sao, bọn họ thật sự là thực khó đem trước mắt nhân vật này cùng Lục Viễn liên hệ tới. Tuy rằng dáng dấp giống nhau, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ đây là hai người. Cuối cùng, bọn họ nhìn đến Lục Viễn ngồi xuống ghế. Thế nhưng nhường Edward đem dương cầm đinh cấp buông ra. Từng đợt khúc dương cầm đột nhiên vang lên. Cuộn sóng như cũ đang quay đánh lấy cái này đầu thuyền lớn. Đồng thời lay động kịch liệt như cũ như phía trước giống nhau. Nhưng là, khán giả lại kinh hỉ mà phát hiện, Lục Viễn thế nhưng thản nhiên tự đắc đàn tấu này hết thảy. Chẳng những không cảm giác lay động thống khổ, thậm chí thực hưởng thụ biển rộng mang đến tặng, cương tiếng đàn vang lên, đồng thời cùng với một trận dài lâu khúc dương cầm. Toàn bộ dương cầm thế nhưng phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống nhau. Không ngừng mà tại trong khoang thuyền hoạt động, thỉnh thoảng hoạt đến bên này, sau đó lại thỉnh thoảng hoạt đến bên kia. Lục Viễn đóng vai 1900 nở nụ cười, cười đến thực đáng yêu, đồng thời thực mỹ, lay động thanh âm, mênh mông sóng biển. Cùng với hết thảy chung quanh đều phảng phất hóa vì hắn đầu ngón tay khúc dương cầm giống nhau. Không ngừng mà nghiêng ra tới, say tàu Edward nở nụ cười. Hắn cảm thấy thú vị, đồng thời hắn phát hiện mình đã không hề nôn mửa. Hắn phát hiện mình cũng đắm chìm tại đây loại hưởng thụ bên trong. Điện ảnh bên ngoài, An Hiểu nhìn Lục Viễn thực yêu nhã mà đánh dương cầm. Nàng phảng phất từ Lục Viễn trên người cảm nhận được một loại tự do linh hồn. Không giải thích được, nàng nhớ tới cùng Lục Viễn mới gặp thời điểm tình cảnh. Ngày đó, người này lỗ mãng, động tay động chân xuất hiện ở trước mặt mình. Nói công ty của hắn thiếu một cái trước đài. Nàng từ ánh mắt của hắn chi chung nhìn đến một tia dồn dập. Đồng thời còn mang theo vẻ bối rối. Nàng cảm thấy hắn rất có ý tứ, nhưng là, nàng căn bản là không thể tưởng được người này thế nhưng tại ngắn ngủn 3 năm thời gian sẽ trở nên lợi hại như vậy. Nhìn trên màn hình đâm nát pha lê, trực tiếp đem dương cầm đụng vào thuyền trưởng trong phòng Lục Viễn. An Hiểu lại nở nụ cười, nàng cảm giác chính mình thấy được hai cái gặp rắc rối hài tử giống nhau. Đương nhiên, đồng thời trong rạp chiếu bóng cũng vang lên một trận tiếng cười. Tràn ngập đủ loại vui sướng không khí. Loại này hài hước cảm không giống Đại Thoại Tây Du, giống nhau không đâu vào đâu. Cũng không giống phía trước một ít điện ảnh như vậy là khôi hài mà cười. Loại này hài hước cảm làm người thực thả lỏng, phảng phất dung nhập cốt truyện giống nhau. Tự nhiên mà vậy liền ra tới. Nhưng là, cười xong về sau An Hiểu lại không khỏi có chút thất lạc. Nàng cảm thấy chỉnh bộ điện ảnh nhạc dạo không có khả năng vẫn luôn tràn ngập vui sướng cùng vui. Sướng, rốt cuộc từ bộ phim này mở đầu tới xem, bộ phim này bên trong có một cỗ thực trầm trọng ý vị. Nước Mỹ trong rạp chiếu bóng đồng dạng có một đám người đang cười. Bọn họ cảm thấy cái này 1900 rất có ý tứ, có tài hoa, đồng thời mang theo một loại cảm giác thần bí. Đồng thời loại này thần bí lại cùng với nhân vật này mị lực đặc biệt. Winter nghiêm túc mà nhìn điện ảnh trước mắt đến hiện tại tới xem, bộ phim này tạm thời là đủ tư cách. Đương nhiên, nếu bộ phim này kế tiếp vẫn luôn là lấy âm nhạc kịch điện ảnh là chủ, không có một ít khắc sâu đồ vật, như vậy bộ phim này tuyệt đối không phải cái gì tốt điện ảnh. Đương nhiên, bộ phim này phòng bán vé Winter cảm thấy là chắc chắn sẽ không quá kém. Rốt cuộc có nhiều như vậy Dương Cầm ra gia nhập, giống như trứng màu giống nhau ẩn giấu tại trong điện ảnh. Những cái này thực rõ ràng là mánh lới, đồng thời cũng là một loại vô pháp ngăn cản đồ vật. Liền tính cốt truyện lại kém, các quốc gia Dương Cầm hiệp hội cũng sẽ các loại duy trì, các loại trợ giúp. Rất nhiều thứ đều đại biểu cho một loại mặt mũi. Toàn bộ quốc tế Dương Cầm ra hiệp hội mặt mũi. Winter cảm thấy Lục Viễn thứ này thảo một cái xảo. Loại này xảo là bất luận kẻ nào đều không biện pháp bắt chước. Theo cốt truyện dần dần thâm nhập Lục Viễn, Winter đột nhiên xem đến nghiêm túc. Hắn từ điện ảnh một ít biểu hiện cùng phương diện chi tiết nhìn ra được. Bộ phim này không vẻn vẹn chỉ là một bộ phổ phổ thông thông âm nhạc điện ảnh. Lục Viễn đóng vai 1900 hoàn toàn đem nhân vật này cấp trống lên. Nhìn đến đấu cầm giai đoạn thời điểm, Winter đột nhiên cảm giác 1900 ở sâu trong nội tâm giống một chương giống như giấy trắng. Hắn không biết khiêu chiến là có ý gì. Hắn cũng không biết thắng thua là cái gì. Hắn thấy cuộc khiêu chiến này so thi đấu liền tựa như một hồi tất cả mọi người chú ý trò chơi giống nhau. Đúng vậy, chính là một trò chơi. Đóng vai hắc nhân Dương Cầm ra Kennedy lên sân khấu. Kennedy lên sân khấu tự nhiên là khiến cho một trận tiếng thét chói tai cùng không thể tưởng tượng. Thanh âm, Nga, Thiên Âu, Kennedy thế nhưng đóng vai một vị nhạc gia người sáng lập. Thượng đế a. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Kennedy đóng vai một cái nhân vật phản diện. Hơn nữa là tự đại nhân vật phản diện. Cái này đối với Kennedy hình tượng có phải hay không? Có ảnh hưởng. Không được, Kennedy kỹ thuật diễn thật tốt à. Hắn lên sân khấu thời điểm. Thế nhưng cho ta một loại đông nghịt đại nhân vật phản diện tiến đến thời điểm khí thế. Đúng vậy à. Cái này âm nhạc và không khí nhuộm đẫm đến quá tốt rồi. Đấu cầm giai đoạn là chỉnh bộ điện ảnh nhất trầm giai đoạn. Làm 1900 ngồi xuống, nhìn hắc nhân Dương Cầm ra, ánh mắt tản ra một cỗ ngọn lửa, nói ra một câu, hỗn cầu. Đây là ngươi bức ta. Toàn bộ rạp chiếu phim đều có một loại kích động nhân tâm nhiệt huyết cảm giác. 1900 rốt cuộc biết khiêu chiến ý nghĩa, rốt cuộc biết này không phải trò chơi, rốt cuộc biết cái gì là tôn nghiêm, cái gì là muốn giữ gìn đồ vật. Hắn rốt cuộc, nghiêm túc, theo sau, Thượng đế a, đây là cái gì? Thiên a, cái này, thủ khúc Dương Cầm này, thủ khúc Dương Cầm này, quá kinh người, cái này tên gọi là gì? Cái này, a. Ta muốn nổi điên, ta cảm giác mình muốn hít thở không thông. Loại này kinh khủng tốc độ tay. Thiên a, cái này, đây là người có thể làm được thanh âm sao? Thượng đế, ta nghe được cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bất hủ chương nhạc, theo bất hủ chương nhạc vang lên tới thời điểm. Toàn bộ rạp chiếu phim phát ra từng đợt âm thanh khiếp sợ. Mọi người giật mình mà nhìn chằm chằm trên màn hình đang điên cuồng. Lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ đánh Dương Cầm kiện 1900. bọn họ phảng phất gặp được quỷ giống nhau. Đây là Bất Hủ Chương Nhạc, là Lục Viễn chính mình sáng tác khúc Dương Cầm. Bất Hủ Chương Nhạc, cái gì? Truyền thuyết bên trong, Bất Hủ Chương Nhạc, thế nhưng là như vậy. Quá kinh người, sắp đàn tấu xong về sau. Một cái người xem giật mình kêu to thanh đem toàn bộ khiếp sợ ép xuống. Theo sau, mọi người cái này mới tỉnh cơn mơ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, cái này đầu điên cuồng từ khúc chính là cái kia đầu năm nay đột nhiên xuất hiện. Khiến cho rất nhiều dương cầm gia đều khiêu chiến, Bất Hủ Chương Nhạc. Kinh khủng tiết tấu, điên cuồng giai điệu. Giờ khắc này đã hoàn toàn siêu việt dương cầm bản thân ý nghĩa. Tiếng thét chói tai về sau, chính là một mảnh vỗ tay. Chẳng những là trong điện ảnh vỗ tay, còn có điện ảnh phía ngoài vỗ tay. Loại này vỗ tay là không tự chủ được. Winter đột nhiên ý thức được bộ phim này mỗi một chi tiết nhỏ đều tác động nhân tâm, đều làm người có loại siêng năng muốn hiểu biết kế tiếp 1900 sẽ có như thế nào chuyện sự ý tưởng. Đây là một bộ hảo điện ảnh. Vừa lúc đó, Winter vô ý thức gật gật đầu. Có thể mang cho người cười vui điện ảnh, liền có ý nghĩa tồn tại. Nhưng là, liền tại Winter cảm giác đây là một bộ hỗn loạn nhiệt huyết nguyên tố hài kịch về sau. Cốt truyện lại bắt đầu chậm rãi thay đổi. 1900 gặp một nữ hài tử, đồng thời yêu một nữ hài tử, hơn nữa bởi vì là cô bé này mà sáng tác ra một đầu khúc dương cầm. Từ cô bé này xuất hiện bắt đầu, chỉnh bộ điện ảnh nhạc dạo liền dần dần bắt đầu có chút thay đổi. Loại chuyển biến này cũng không đột nhiên, thậm chí nhường một ít người đều không có ý thức được. Nhưng nhạy bén đạo diễn Winter biết này điện ảnh bắt đầu lại có một loại cái này mùi của hắn. Nữ hài tử mãi mãi cũng là nam hài tử cải biên chất xúc tác. 1900 rất nhiều lần lấy hết dũng khí muốn đem cái này đầu có khắc khúc dương cầm đĩa nhạc giao cho nữ hài, nhưng theo sau lại do dự. Hắn phản phục luyện tập chính mình nhìn thấy nữ hài tử thời điểm thanh âm. Phản phục không để cho mình đến nỗi quá khẩn trương. Cuối cùng, tại một trận mưa lớn bên trong, 1900 cổ một lần cuối cùng dũng khí. Hắn dần dần tiếp cận nữ hài tử. Trong mưa chỉ có hắn cùng nàng. Hắn nhìn nàng, mà nàng cũng nhìn hắn. Chính là 1900 nói muốn cổ họng. Suy nghĩ nói lúc đi ra ngoài. Đột nhiên, nữ hài tử các bằng hữu thân thích tới. Nữ hài cùng 1900 sượt qua người, 1900 ở tại trong mưa, cả người có chút mờ mịt, đồng thời có chút thất lạc, tựa như một cái không biết làm sao hài tử giống nhau không biết nên làm sao bây giờ. Một màn này, thực chân thật, Winter cũng nhớ tới chính mình lúc còn trẻ, lúc ấy, hắn cũng thích một cái nữ hài, nhưng là, lại không dám cùng nữ hài tử thổ lộ. Ở sâu trong nội tâm, đối càng mỹ đồ tốt, liền càng nhút nhát, liền càng giác đến không dám. Giờ khắc này, Winter cảm giác 1900 hành vi xúc động hắn nhất thần kinh nhạy cảm. Đúng vậy, nhất thần kinh nhạy cảm, Winter đột nhiên rất khó chịu. Đương nhiên, trong rạp chiếu bóng những người khác cũng rất khó chịu. Mấy cái vốn dĩ mang theo nụ cười nữ hài tử giờ này khắc này lại trầm mặc. Cốt truyện sẽ không bởi vì hơi trầm xuống mặc mà ngừng vào giờ khắc này. Ngược lại tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Có lẽ tại thanh xuân sao động phía dưới, 1900 ẩn vào khoang thuyền phòng nghỉ tìm được nữ hài tử. Sau đó len lén hôn môi nữ hài tử. Khi thấy nữ hài tử có động tĩnh về sau, 1900 lại sợ tới mức chạy. Khán giả cảm giác được có chút an ủi cảm giác, đồng thời bắt đầu chờ mong 1900 cùng nữ hài tử tương lai. Đáng tiếc, nữ hài tử chung quy muốn rời thuyền. Rời thuyền về sau, hai người liền phải phân biệt. Có lẽ, loại này phân biệt là cả đời. Rời thuyền phía trước, 1900 rốt cuộc gọi lại nữ hài tử. Cùng nữ hài tử nói một chút lời nói. Đáng tiếc, cuối cùng đĩa nhạc bởi vì làm người chiều thúc đẩy Hạ Trung Quy là không có đưa qua đi. Chỉ đổi thành một câu ly biệt lời nói. The Legend of 1900, cốt truyện bắt đầu có chút quái dị lên. Winter rõ ràng cảm giác được nhạc dạo cùng khắp mọi mặt ám chỉ đã hoàn toàn bất đồng. Mang theo một tia bi thương vị đạo, sau đó, bởi vì là một nữ hài tử, thổi con tiểu hào Edward bắt đầu cùng 1900 lục viễn tạo dựng ra một bước tương lai tốt đẹp kế hoạch. Có thê tử, có hài tử, có căn phòng lớn, có người nghe, đồng thời còn có thể có cuộc sống tốt đẹp. Đây là rời thuyền về sau tốt đẹp thế giới, mà 1900 phải làm. Chỉ có rời thuyền. Đúng vậy, chỉ có rời thuyền. Winter nhắm hai mắt lại. Rời thuyền, hắn sẽ hạ thuyền sao? Winter nhớ tới The Legend of 1900, tên về sau. Yên lặng mà lắc đầu. Hắn ý thức đến bộ phim này cũng không phải đơn giản hài kịch phiến. Đồng thời cũng không phải một bộ phim thương mại. Đây là một bộ rất có độ sâu, rất có ý nghĩa tượng trưng phim văn nghệ. Nếu mặt sau không ra vấn đề, sẽ trở thành là kinh điển. Tại sao như vậy? Vì cái gì không xuống thuyền? Nói cho ta, vì cái gì lại trở về tới? Vì cái gì? Khó nói người yêu thích không đáng ngươi đi truy sao? Nàng đều nói cho ngươi chỉ a. Đúng vậy, ngoặc kép, hoa hạ trong rạp chiếu bóng. Từng đợt oán giận tiếng vang lên. Tất cả mọi người cảm giác có chút không tràn đầy. Cảm thấy 1900 thật sự là quá khiếp nhược. Nhưng là An Hiểu lại trầm mặc. Chẳng những An Hiểu trầm mặc. Hơn nữa mặt khác xem bộ phim này hoa hạ nổi danh đạo diễn cũng trầm mặc. Rạp chiếu phim mặt sau. Viết bình luận điện ảnh ký giả cũng nhạy bén mà ý thức được bộ phim này bắt đầu không giống nhau. Theo sau đều cảm giác được một cỗ thực cảm giác khó chịu tại yết hầu khó có thể tiết ra. Đúng vậy, cốt truyện cũng từ từ biến thành bi thương nhàn nhạt chi ý. Cùng với nước Mỹ chiến tranh, hết thảy từ phồn hoa dần dần bắt đầu biến thành tiêu điều. Vốn dĩ mới tinh. Xa hoa thuyền lớn giờ này khắc này cũng biến thành muốn tạc rớt đồ vật. Edward nổi điên giống nhau nhằm phía thuyền. Kêu gọi 1900 tên. Bởi vì hắn biết 1900 sẽ không hạ thuyền. Theo từng đợt kêu gọi, từng đợt hồi ức, trong rạp chiếu bóng mấy nữ hài tử đột nhiên khóc lên. Có đôi khi âm nhạc thanh bồi cốt truyện thật sự là quá có thúc giục nước mắt điểm rồi. Rốt cuộc, tại cái kia đầu quen thuộc khúc dương cầm, hắn thấy lần nữa 1900, cùng trên thuyền rách nát, cùng tiêu điều không giống nhau. Lục Viễn đóng vai 1900 như cũ ăn mặc không nhiễm một hạt bụi áo đuôi tôm. Như cũ là quen thuộc trang phục. Hắn, tựa hồ không có lớn lên, tựa hồ như cũ vẫn duy trì một cỗ đơn thuần. Thích một nữ nhân, ở một gian phòng ốc. Mua một miếng đất, hy vọng một cái cảnh, đi một cái tử lộ. Quá nhiều lựa chọn, ta không biết theo ai. Không có điểm dừng, mênh mang bát ngát, lấy dương cầm tới nói. Bàn phím có thủy cũng có chung, có 88 cái kiện. Không sai được, cũng không phải vô hạn. Âm nhạc là vô hạn, ở trên phím đàn, tấu ra vô hạn âm nhạc. Lục địa với ta mà nói là một con thuyền quá lớn thuyền. Một cái quá nữ nhân xinh đẹp. Một đoạn quá dài lữ hành. Một lọ quá gay mũi nước hoa. Một loại ta sẽ không sáng tác âm nhạc. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Từng câu chân thành thanh âm lại lần nữa tại trên màn hình quanh quẩn. Edward khóc. Hắn biết, tại một khắc cuối cùng. 1900 như cũ có lựa chọn của mình. Đúng vậy, lựa chọn của mình. Hắn, 1900, sinh với thuyền, chết với thuyền. Dù sao, với cái thế giới này tới nói, ta chính là một cái người không tồn tại. Này một câu lời kịch xuất hiện thời điểm, An Hiểu rốt cuộc nhẫn không được khóc lên. 1900 đang cười. tươi cười cũng cùng phía trước như vậy, đơn thuần, yêu nhã, nhưng là, An Hiểu cũng đã ngăn cản không được loại này cười. Cùng với sắp đối mặt kết cục, tưởng tượng một chút ở thiên quốc trước cửa có người nhìn danh sách ý đồ tìm được tên của ta lại. Tìm không thấy ngươi xem tiên sinh ta là ở trên thuyền ra đời ta ở trên thuyền sinh trên thuyền. Trường ở trên thuyền kết thúc sinh mệnh, 1900 nói về một chuyện cười. Phảng phất đồng thoại giống nhau nói về một chuyện cười. Nghe được cái chuyện cười này về sau, Edward ở khóc, đồng thời cũng đang cười. Điện ảnh bên ngoài, đang xem phim từ Sán Sán lại phát hiện rất khó chịu. Rốt cuộc cũng chảy ra nước mắt. Lục Viễn, ngươi tên bại hoại này, thật sự, ngươi tại sao phải như vậy? Tại sao phải như vậy? Ngươi liền không thể có một cái khá một chút kết cục sao? Ta, đáng chết. Lục Viễn bình tĩnh hồi lâu, theo sau oanh, Virginia hào nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Theo sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn một màn này. Nam hài tự hào một chút, chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nữ hài tử lại khóc bù loa. Không đơn thuần là Hoa Hạ, không đơn thuần là nước Mỹ, còn có ý đại lợi, Anh Quốc, đúng, giờ khắc này, các quốc gia trong rạp chiếu bóng đều xuất hiện một trận trù khan giấy thanh âm. Cùng với một cái không tính tốt đẹp, rồi lại khiến người tỉnh ngộ kết cục. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.